kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, nhân sinh A. Quả nhiên khắp nơi là kinh hỉ. Nguyên lai, ác sát đến từ huyết sắc thành thị huyết hải ở chỗ sâu trong. Huyết hải ở huyết sắc thành thị đại, dương chỗ sâu nhất, nói như vậy, phát sóng trực tiếp gian sau lưng hung thần. Lúc này liền tại huyết hải, nàng đang chờ đợi ác sát phục sinh phía sau đi tìm nàng. Tô Đại Nhiên một bên sờ lên cằm, vừa đi bên trên tế đàn, cực ác quỷ vực vừa mở, hắc thủy lan tràn mà ra, tế đàn trưng bày tế phẩm toàn bộ đều bị Tô Đại Nhiên nuốt sạch sẽ. Vô diện quỷ trợn tròn mắt, hắn giận dữ hét, không nên đụng những thứ này tế phẩm. Nàng thù rất dai, đã từng có một cái hung thần nhiều, nhìn nàng một cái, liền bị đuổi giết vài chục năm, không rõ sống chết, người động nàng tế phẩm, người nhất định phải chết. Tô Đại Nhiên, người nhất định phải chết, van cầu ngươi thương cảm ta, ở ngươi chết phía trước, có thể hay không tiễn ta về nhà Lam Tinh. Hảo hán, làm Tô Đại Nhiên ăn xong ác sát tế phẩm phía sau, vô diện quỷ thực sự nhanh quỳ. Cái kia không có gì sánh kịp tan vỡ cùng hoảng sợ. Cách màn hình đều có thể nhận thấy được. Gặp qua hung tàn, chưa từng thấy qua như vậy hung tàn. Đây chính là ác sát tế phẩm A. Mới vừa chính mình cho Tô Đại Nhiên nói một cái cổ xưa cố sự. Cổ xưa này mà lại kinh khủng cố sự. Tô Đại Nhiên là tai trái nghe lỗ tai phải ra sao? Yên tâm, này cũng không phải sự tình. Ta chẳng những bắt nàng tế phẩm, ta còn muốn trừng trị nàng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn về phía ác sát pho tượng. Ở vô diện quỷ tiếng gào tuyệt vọng trong tiếng, Tô Đại Nhiên một tay lấy ác sát pho tượng đẩy ngã. Sau đó cưỡi ở ác sát pho tượng trên người, xuất ra văn chương, bắt đầu cho ác sát trang điểm. Cái lớn xấu không gì sánh được trang điểm ra mặt. Cái gì lông mày chữ nhất, miệng rộng môi, hướng lên trời mũi, bà mối nốt ruồi, dâu mép, làm sao xấu làm sao họa. Vô diện quỷ choáng váng, hắn thực sự quỳ trên mặt đất, một câu nói đều không nói được. Xong, hắn chết định rồi. Vô diện quỷ trong miệng chỉ còn lại có cơ giới ân lặp lại. Cho ác sát pho tượng vẽ xong hình dáng phía sau, Tô Đại Nhiên vỗ tay một cái, hài lòng đứng lên, nhìn lấy xấu vô cùng ác sát. Tô Đại Nhiên u oán khí tức đều thiếu vài phần. Lúc này, hắn phát hiện mới vừa đẩy ngã ác sát sau pho tượng, mặt đất lộ ra một cái hố sâu. Trong hố sâu hắc ám tột cùng, không biết sâu đậm, ở hố sâu sát biên giới, bò đầy không biết hắc sắc rễ cây. Thứ này Tô Đại Nhiên gặp qua. Vậy đi thông hắc sắc thâm uyên chỗ hổng, thì có bên ngoài hắc sắc thâm uyên độc hữu hắc sắc rễ cây lan tràn mà ra. Chẳng lẽ nơi này là tiến nhập từ ân quỷ tự chỗ hổng? Tô Đại Nhiên xem hố sâu đồng thời, hố sâu phảng phất cũng đang nhìn chăm chú hắn. Cái này cổ cường liệt trí cực cảm giác nguy cơ đóng đầy Tô Đại Nhiên mỗi một hạt tế bào. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tiếp lấy, trong hố sâu xuất hiện kinh khủng động tĩnh. Phi e xa xa xa thanh âm điên cuồng vang lên. Có vật gì nghĩ bò ra ngoài? Này cổ ra đầu tê dại sợ hãi càng là mãnh liệt. Pho tượng, ác sát pho tượng trấn áp cái này khiến hố sâu. Tô Đại Nhiên không nói hai lời, vội vàng nâng lên ác sát pho tượng, đem đặt ở nguyên bản vị trí. Nói cũng kỳ quái, làm ác sát pho tượng trở về vị phía sau, quỷ dị bất tường tiêu thất, kinh khủng nhìn kỹ cảm giác tiêu thất, bất an tiếng xào xạc cũng đã biến mất. Từ ân quỷ tự, cái này bên trong nhất định là từ ân quỷ tự. Bất quá, bằng vào ta thực lực hôm nay, một ngày tiến nhập từ ân quỷ tự, chắc chắn phải chết. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắc sắc thâm uyên cấp bậc nhiệm vụ, khủng bố như vậy, không dám tưởng tượng cái này bên trong đến cùng còn có rất lớn khủng bố. Nhưng là có tin tức tốt, tối thiểu Tô Đại Nhiên tìm được rồi từ ân quỷ tự vị trí. Chờ tương lai thực lực cường đại, lại tiến vào từ ân quỷ tự. Còn như hiện tại, hay là thôi đi, vô diện quỷ, Hứa Thiến, vô diện quỷ đâu? Tô Đại Nhiên còn muốn hỏi Vô Diện Quỷ mấy vấn đề. Kết quả nhìn về phía điện thoại di động, cùng chính mình video quỷ biến thành Hứa Tình. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Hứa Thiến chuyển giật mình video. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Vô Diện Quỷ ghé vào bên cửa sổ. Đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ. Gấp một căn hoa tử. Hưng Vân Thổ Vụ. Vô Diện Quỷ. Ta vừa vặn giống như phát hiện Từ Ân quỷ tự. Người tới giúp ta nhìn. Tô Đại Nhiên hô Vô Diện Quỷ. Nhưng mà tiếp theo màn. Làm cho Tô Đại Nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Không sao. Ta mệt mỏi. Cái kia tiêu cực ngữ khí. Làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới lúc đó biết chân tướng Phí Mặc Cùng Hoa Khả Sinh. Lúc đó Mặc Cùng Hoa Khả Sinh cũng là cái bộ dáng này. Phu quân, người chú ý an toàn. Yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Ân, ta cũng yêu ngươi. Mộc A, đúng rồi. Còn có ta Tiểu Hân Mưa. Yêu ngươi. Mộc A, Vô Diện Quỷ là không nhờ vả được. Tô Đại Nhiên ở tắt video trước. Cùng Hứa Thiến. Hân Vũ chán ngán rồi một cái. Cái này tú ân ái. Chua mấy tỷ khán giả ánh mắt đều đau. Quá tàn nhẫn. Đơn giản là đại hình thức ăn cho chó hiện trường. Tắt video phía sau. Tô Đại Nhiên lại liếc một cái ác sát pho tượng. Tâm tình khá vô cùng. Hoa Tiên tín ngưỡng quả nhiên là ác sát. Như vậy Hoa Tiên chính là chính mình quỷ A. Có thể ngàn vạn lần không nên lũ lụt vọt Long Vương miếu. Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên cấp tốc ly khai tế đàn. Đi thông đạo dưới lòng đất tìm kiếm Hoa Tiên vị trí. Thông đạo dưới lòng đất phi thường phức tạp. Tô Đại Nhiên cũng không biết Hoa Tiên đến cùng ở địa phương nào. Sở dĩ, hoặc là không làm. Tô Đại Nhiên nhìn đồng hồ. Khoảng cách ngày thứ hai còn có nửa giờ. Vì vậy Tô Đại Nhiên liền giấu ở chế tạo tế phẩm dây chuyền sản xuất nhà xưởng. Như là đã biết hiểu Hoa Tiên tình huống. Như vậy Tô Đại Nhiên hay dùng một hồi thô bạo chiến đấu đem Hoa Tiên dẫn qua đây. Cái này so với chính mình đau khổ tìm kiếm Hoa Tiên muốn phương tiện nhiều. Ở cách ngày thứ hai còn có 3 phút thời điểm. Tô Đại Nhiên quả đoán mở ra kèm theo âm thanh. Kèm theo âm thanh. Tuyệt đối vô địch. Thủ 3 phân 50 giây tay trái chỉ nguyệt làm cho Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Mang theo lực lượng vô địch. Tô Đại Nhiên trực tiếp sát tiến dây chuyền sản xuất nhà xưởng. Trước mặt toàn bộ oanh bạo, không có nhiệm 3, 4 bực nào tồn tại có thể ngăn cản Tô Đại Nhiên. Đến mức, người ngã ngựa đổ, ở nơi này 3 phân 50 giây bên trong, Tô Đại Nhiên chính là vô địch, coi như là hung thần đều chỉ có 5 phân. Bốn phía ca khúc cũng vang lên, vừa nghe ca từ, Tô Đại Nhiên vui vẻ, còn rất thích hợp. Tay trái chỉ vào nguyệt tay phải lấy hồng tuyến, ban thưởng ngươi cùng ta như nguyện duyên phận. Nguyệt quang trung, a, ngươi cùng ta, a, đích thật là duyên phận. Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ đến. Đồng nghiệp đại dược phòng chủ nhân Hoa Tiên, tín ngưỡng lại là ác sát. Đây quả thực là không tưởng được duyên phận a. Ác sát liền như cùng một căn hồng tuyến, dắt Tô Đại Nhiên cùng Hoa Tiên tay. Nhân sinh a, quả nhiên khắp nơi là kinh hỉ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.